hôn trộm 55 lần. Chương 259, cô có biết anh ấy thích ai không? 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn xong cà phê, Kiều An Hảo tiện tay lấy điện thoại di động ra, vào mấy shop bán hàng online, nhân tiện chọn lựa một ít đồ trang trí đẹp đẽ, khi nhìn đến đủ loại nến chữ xinh đẹp, lập tức cảm thấy thích thú, nghiêng đầu, nghĩ rốt cuộc mình có nên đặt trên mặt sàn trong phòng ngủ không, đặt ra một đống câu hỏi. Kiều An Hảo nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ ra một câu nói đơn giản nhất, Lục Cẩn Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Vì thế liền viết mấy chữ kia đưa cho chủ quán, sau đó nói đại khái diện tích mặt sàn phòng ngủ cho chủ quán tính toán một chút, nói cho Kiều An Hảo tổng thể cần bao nhiêu ngọn nến, Kiều An Hảo dựa theo lời tư vấn của chủ quán, viết xuống đơn hàng. Sinh nhật cần có bánh sinh nhật, Kiều An Hảo mua xong đồ trang trí, vốn muốn đi Thiên Nga Đen đặt một chiếc bánh sinh nhật, nhưng lúc cô rời khỏi cửa hàng bán đồ cao cấp nhìn đến quảng cáo cách làm bánh ngọt thủ công, Kiều An Hảo chớp mắt nhìn, sau đó theo hướng dẫn cách làm bánh ngọt trong quảng cáo, một lần mua hết thảy toàn bộ công cụ làm bánh ngọt, lò nướng, chuẩn bị đến ngày sinh nhật của Lục Cẩn Nhiên, tự mình làm một cái bánh ngọt chúc mừng sinh nhật anh. Kiều An Hảo thanh toán xong, nghĩ đến ý tưởng hoàn mỹ kia, khóe môi nhịn không được dương lên. Sau khi Kiều An Hạ bị dáng vẻ xinh đẹp của Kiều An Hảo làm cho chấn động, thường thỉnh thoảng nhìn chằm chằm xem Kiều An Hảo trong chốc lát, cũng không biết có phải lòng cô đang bị quấy phá hay không, cô càng quan sát Kiều An Hảo, càng cảm thấy Kiều An Hảo ở 365 độ đều không có góc chết nào, rất xinh đẹp đến nỗi không thể không ngắm nhìn. Kiều An Hạ nhìn thấy Kiều An Hảo vẫn mân mê di động, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Nhìn cái gì đấy, vui thành như vậy, Kiều An Hảo nghe thấy Kiều An Hạ nói, ngẩng đầu cong cong lông mày liếc nhìn Kiều An Hạ một cái, sau đó cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách nói. Em mua một ít đồ ở chợ bán đồ quý báu, không có triển vọng, có thế thôi cũng thích thú được. Kiều An Hạ cầu thả nói một câu chào phúng, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua di động của chính mình, thấy trên Kiêu Kiêu đăng một tin tức. Kiều An Hạ tiện tay mở ra, là một bức ảnh mới của Lục Cẩn Nhiên, muốn hợp tác cùng với Hollywood. Tin tức ở trên cùng, mở ra một bức ảnh nổi bật của Lục Cẩn Nhiên, mặt mày anh tuấn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp đẽ giống như thiên sứ. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm trong chốc lát mới chừng mắt nhìn bên ngoài, thu hồi tầm mắt đối với Kiều An Hảo ở trước mặt mở miệng nói. Lục Cẩn Nhiên thật đúng là càng ngày càng thăng tiến, không đơn giản nắm bắt thị trường điện ảnh và truyền hình trong nước, bây giờ đã tiến quân Hollywood rồi. Kiều An Hảo cũng đã thấy người ở trong đoàn làm phim đăng tin tức trên QQ, nghe được lời nói của Kiều An Hạ cong lên khóe môi cười cười, nói phụ họa Kiều An Hạ một câu. Đúng vậy, khi học đại học Kiều An Hảo ở Bắc Kinh, Lục Cẩn Nhiên ở Hàng Châu, cô nhớ anh, lại không thể trắng trợn liên hệ anh, cho nên sẽ nghĩ đủ các loại biện pháp gửi tin nhắn hoặc QQ cho anh. Hiện tại Kiều An Hảo nhìn cái câu hỏi kia chần chờ một chút liền ma xuôi quỷ khiến giống như trước đây, cấp Lục Cẩn Nhiên một tin nhắn. Tin tức mới nhất của Văn Báo Đạo nói, bức ảnh mới của anh, muốn hợp tác cùng Hollywood, thật sao? Lục Cẩn Nhiên trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo rất nhanh, vẫn như cũ chỉ đơn giản một chữ. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là như vậy Kiều An Hảo cảm thấy giống như anh và cô trở về thời tuổi thanh xuân tốt đẹp trước kia. Cách chương.